Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318, chương 321, KD hôm sự kiện. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La tìm tới vị trí, chúng ta liền xuất phát. Robin hacker kỹ thuật cũng không phải là trưng cho đẹp. Coi như là chính nghĩa liên minh hệ thống ở dưới kỹ thuật của hắn vẫn là bị xâm lấn. Tiểu Long bọn hắn lập tức xuất phát. Có minh xác địa điểm. Còn dư lại chính là đi đường. Không đến 10 phút đồng hồ. Bọn hắn liền đi tới KD Home phòng thí nghiệm bên ngoài. Đại hỏa mặc dù chiếm được khống chế. Nhưng là còn không có giải quyết triệt để. Mấy cái nhân viên nghiên cứu khoa học bị nhốt ở trên mái nhà. Ta đi trước một bước. Tiểu Flash nói trực tiếp xông qua. Tốc độ của hắn tại những đội viên cứu hỏa đó trong mắt chỉ có thể nhìn thấy một cái tàn ảnh. Bất quá hắn muốn từ vách tường trực tiếp xông lên đi kế hoạch thất bại. Hắn vốn là như vậy sao? Lặn xuống nước tiểu tử hỏi. Không sai biệt lắm. Robin nói đã trải qua phát ra câu bắt. Chúng ta không cần một cái kế hoạch sao? Lặn xuống nước tiểu tử hỏi Tiểu Long nói. Quay đầu nhìn lại Robin đã trải qua đu qua. Đem Tiểu Flash kéo gần cao ốc. Tiểu Long vỗ vỗ lặn xuống nước tiểu tử bả vai. Gặp được vấn đề. Giải quyết vấn đề. Đây chính là tốt nhất kế hoạch. Nói bay đến mái nhà. Hai tay khống chế lại hai cái nhân viên nghiên cứu khoa học đem bọn hắn thả trên mặt đất. Quay người đi theo Robin bọn hắn. Trong đại lâu còn có đốt cháy dấu vết. Hệ thống hiển nhiên đã trải qua không thể trực tiếp dùng. Robin rất mau tới đến rồi KD Home trong tư liệu tầng dưới chót nhất. Tìm được ghi chép tin tức máy tính. Robin liền bắt đầu phá giải tin tức. Chúng ta cứ như vậy điều tra. Tiểu Flash hiển nhiên có chút thất vọng. Người cảm thấy sẽ có gì đây? Tiểu Long nhìn về phía hắn. Nơi này chỉ là một cái phòng thí nghiệm. Trên mặt nổi cơ bản không có vấn đề. Cho nên bọn hắn cũng không có làm ra cường lực thủ đoạn phòng ngự. Cho nên chúng ta chỉ có thể thông qua nơi này chủ điện não. Nhìn xem có thể hay không tra được một chút vật hữu dụng. Robin đối với phá giải máy vi tính hứng. Thú không nhỏ, cho nên đang bận đâu. Tiểu Flash cùng lặn xuống nước tiểu tử nhìn chung quanh một lần. Bỗng nhiên lặn xuống nước tiểu tử lớn tiếng kêu một câu, các ngươi mau nhìn. Trong thang máy có người. Tiểu Flash lập tức chạy tới, thang máy hẳn là bị tập trung mới đúng. Vậy đã nói rõ có vấn đề. Tiểu Long nói đến, không sai, đây là một bộ cao tốc thang máy. Hai tầng lầu trong kiến trúc không nên có cái đồ chơi này. Robin rất nhanh liền phá giải thang máy đại môn. Trước một bước thông qua dây thừng có móc trượt xuống dưới đi. Bất quá cái này dưới mặt đất so với hắn tưởng tượng phải sâu. Rất nhanh hắn dây thừng sẽ chấm dứt. Tiểu Long đi vào Robin bên người, muốn trực tiếp xuống dưới sao, nơi này đã là dưới mặt đất 26 tầng. Thật khó tưởng tượng nơi này còn có bao sâu. Tiểu Flash hai người đã trải qua tuột xuống. Robin nghĩ nghĩ nói đến. Chúng ta bắt đầu từ nơi này điều tra đi. Robin nói phá giải ra thang máy. Hệ thống. Tiểu Long trực tiếp đem đại môn kéo ra. Bốn người tiến nhập tầng này. Đây chính là KD Home kế hoạch. Nhìn lấy một phòng công trình. Ngay cả Tiểu Long cũng không thể không cảm thán một câu. Trong này khẳng định có vấn đề. Tiểu Flash nói liền xông ra ngoài. Bất quá rất nhanh liền ngừng. Một đám to lớn sinh vật xuất hiện ở Tiểu Long bốn người trước mặt. Bất quá bọn hắn giống như cũng không có công kích ý tứ. Ông trời ơi, đây đều là cái gì? Tiểu Flash kinh ngạc nói. Chờ một chút mà sẽ biết. Robin rất nhanh đã tìm được tầng này mấu chốt gian phòng. Đây là phát điện công trình. Tiểu Long nhìn lấy một phòng đặc thù trang bị nói đến. KD Home dưới đất thành lập dạng này một cái kiến trúc khổng lồ. Bản thân phát điện không ở quốc gia lưới điện bên trong. Tiểu Flash nhìn lấy những cái này trang bị bên trong đặc thù sinh vật nói đến. lần này mặc cho ai đều sẽ nghĩ đến bọn hắn nơi này có vấn đề. Thành lập một cái ẩn nấp ở dưới địa kiến trúc khổng lồ nhóm. Nguồn năng lượng phương diện tự cấp tự túc. Rất rõ ràng bọn hắn không muốn để cho ngoại giới biết bọn hắn nơi này làm cái gì. Tối thiểu những sinh vật đặc thù đó cùng những cái này đều không có công bố ra ngoài. Tiểu Long, nói đến, Robin tìm đến nơi này máy tính, để cho ta xem bọn hắn đến cùng đang nghiên cứu cái gì. Rất nhanh, trong máy vi tính mật mã liền bị Robin phá giải. Một chút trụ cột tư liệu xuất hiện ở Tiểu Long bốn người trước mặt. Ông trời ơi! Nhiều như vậy năng lực. Bọn hắn đây là đang chế tạo vũ khí. Tiểu Flash nhìn lấy trong tin tức giới thiệu nói đến. Hơn nữa nhìn quy mô tùy thời có thể thành quân. Tiểu Long nói đến, lúc này, lớn cửa bị mở ra, một người mang theo một đám sinh vật đặc thù đi đến. Là thủ hộ giả, hắn là một vị siêu anh hùng. Tiểu Flash nói đến, úp, Robin, Tiểu Flash, lại là các ngươi. Thủ hộ giả hiển nhiên cũng không nghĩ tới người xâm nhập lại là bản thân nhận biết siêu cấp Tiểu anh hùng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiểu Long tiến lên một bước. Hai mắt đã trải qua biến thành màu trắng đen. Chỉ cần thủ hộ giả nói dối, là hắn có thể trước tiên nhìn ra. Ta là an ninh của nơi này đội trưởng. Các ngươi làm sao sẽ tới đến nơi đây? Ta đi thông chi chính nghĩa liên minh, để bọn hắn mang các ngươi trở về. Hiển nhiên thủ hộ giả coi là Robin mấy người bọn hắn là có chút quấy rối. Dù sao trong ý thức của hắn, KD Home là một cái rất bình thường sở nghiên cứu. Hắn không có vấn đề. Tiểu Long nói đến, nhưng là KD Home nhưng ở chế tạo vũ khí. Ngươi đây là đang giúp bọn hắn. Tiểu Flash nói đến, thủ hộ giả sững sờ. Sau đó trên vai hắn gnome trên đầu song rắc sáng lên. Thủ hộ giả lập tức đối với bên người sinh vật biến dị hạ lệnh đến. Bắt bọn hắn lại. Thủ hộ giả cử động hiển nhiên là để Tiểu Flash bọn hắn có chút ngoài ý muốn. Mới vừa rồi còn thật dễ nói chuyện làm sao biết nhưng liền động thủ. Robin trước một bước vẩy ra bom khói. Mượn câu bắt lực lượng nhảy tới trên nóc nhà. Cấp tốc hướng thang máy phương hướng chạy tới. Nhìn lấy những cái này nhào tới biến dị sinh mệnh. Tiểu Long tiện tay dùng sức mạnh đem bọn hắn bắn ra đụng phải trên tường. Robin đi thang máy nơi đó. Tiểu Flash thấy được đang ở phá giải thang máy Robin nói đến. Tiểu Long bọn hắn vội vàng vọt tới. Phía sau những sinh vật biến dị đó tại Tiểu Long hủy bỏ năng lực sau lập tức tiếp tục đối với Tiểu Long bọn hắn phát động công kích. Tiến vào thang máy. Cửa thang máy đem những sinh vật kia chắn bên ngoài. Cảm giác thế nào? Tiểu Long nhìn lấy Tiểu Flash hỏi. Không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Bất quá cũng rất kích thích. Tiểu Flash nói đến. Chúng ta làm sao ở dưới hướng đi? Lặn xuống nước tiểu tử thấy được đang ở gia tăng thang máy số. Lượng, Robin nói đến. Cây A kế hoạch. Cái kia trong máy vi tính tiến hành tam trọng mã hóa. Đây nhất định là cái đại bí mật. Nhưng là chúng ta đã trải qua xác định nơi này tính nguy hiểm. Thủ hộ giả bị khống chế. Ngươi có lòng tin tra ra bí mật về sau rời đi nơi này báo cáo Batman. Hoặc là ngươi cảm thấy dựa vào chúng ta có thể trực tiếp tiêu diệt nơi này phi pháp phần tử. Tiểu Long nhìn lấy Robin hỏi. Nhưng là chúng ta bây giờ cứ như vậy rút khỏi đi cái kia đại biểu chúng ta lần này hành động thất. Bài. Sẽ chỉ làm Batman bọn hắn khẳng định ý nghĩ của mình. Chúng ta không đủ để độc lập đi ra. Robin nói đến. Robin nói đúng. Nếu chúng ta đều tới. Liền đem nơi này hết thảy bí mật điều tra rõ ràng. Tiểu Flash nói đến. Ngươi vẫn không có hốt hoảng bộ dáng. Hẳn là có nắm chắc nhất định đi. Lặn xuống nước tiểu tử nhìn lấy Tiểu Long nói đến. Tiểu Long nhẹ gật đầu. Lúc này thang máy đã trải qua mở ra, dưới mặt đất 52 tầng. Thật đúng là sâu a. Tiểu Flash nói đến, bọn hắn đi không bao lâu, liền thấy hai con đường, thần bí số 1 sảnh cùng thần bí số 2 sảnh. chúng ta chọn cái nào? Robin nói đến. Ai ở nơi đó? Tiểu Long bỗng nhiên nhìn về phía một cái phương hướng. Một cái hình người sinh vật biến dị xuất hiện ở Tiểu Long trước mặt bọn hắn. Robin vung tay hai cái con rơi tiêu. Nhưng ở người kia trước mặt liền bị cản lại. Tiếp lấy người kia trước người đồ vật lơ lửng bay về phía Tiểu Long bọn hắn. Đi bên này. Tiểu Long chỉ một bên khác nói đến. Bốn người mới vừa xông đi vào. Đằng sau thủ hộ giả liền mang theo một đám sinh vật biến dị truy kích tới. Rất nhanh, Tiểu Long bọn hắn liền đi tới một cái bí mật trong phòng thí nghiệm. Đại môn đóng lại, người phía sau bị giam ở tại bên ngoài. Nơi này chính là cây A kế hoạch. Robin nói đến, chúng ta bị vây ở chỗ này. Lặn xuống nước, tiểu tử nói đến. Vậy trước tiên biết rõ ràng nơi này rốt cuộc là làm cái gì? Tiểu Flash nói đi tới điều khiển đài, nhìn xem nơi này đến cùng có bí mật gì đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.